Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 361, ổn định nhân tâm. Crossbone thân thủ bất phàm, có thể văn có thể võ. Loki không thấy được Hawkeye đem Crossbone thuận tay tẩy não lộng đi, nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng là hắn chảo Pierce có ích lợi gì? Lão chính khách một cái dụng tâm linh quyền trượng tẩy não Pierce còn không bằng đi tẩy áo hắc từ đâu. Daisy mãn chán hồ nhão. Tưởng không rõ cũng coi như là cái trí giả, Loki vì cái gì ra chiêu này cơ. Một phút sau nàng liền thu được đáp án. Loki muốn chế tạo hỗn loạn, đối phương gặp qua chính mình ở đài truyền hình truyền phát tin động tác. Phiến, phim hoạt hình thủ đoạn. Loki liền tính bị vặn vẹo một ít tư tưởng, vẫn như cũ là hại người mà chẳng ích ta tác phong. Hắn ở Canada vòng một vòng, trộm lén quay về New York, ngựa quen đường cũ khống chế kèn nhật báo đài truyền hình. Crossbone không có tiếng tăm gì, không vài người nhận thức, nhưng là Pierce không giống nhau. Công khai thân phận vẫn luôn là nhà ngoại giao. Hắn cùng rất nhiều quốc gia chính phủ người lãnh đạo, xí nghiệp lớn cao quản đều nhận thức. Loki âm chắc chắc ý bảo Pierce đi ở màn hình phía trước. Sau đó Pierce như là uống lộn thuốc giống nhau đem chính mình cùng rất nhiều quốc gia lãnh đạo sở làm chính trị giao dịch đều nói một lần. Nội dung chi kinh tủng, nội tình chi dơ bẩn, quả thực nghe rợn cả người. Nhìn Pierce ở trên màn hình miệng lưỡi lưu loát tin nóng, Daisy đều kinh ngạc, sợ đối phương rũ ra một câu Hail Hydra gì đó. Nàng không cấm suy nghĩ, chính mình hiện tại truyền tống qua đi giết người diệt khẩu còn kịp sao? Cái này ác ma, hắn ở bôi nhọ, phá hủy Pierce cục trưởng cùng Crossbone thanh danh. Hugh nắm chặt nắm tay, phẫn hận bất bình mà nói, ca. Daisy còn đang suy nghĩ Hydra sự, ý nghĩ nhất thời không chuyển qua cong tới. Cắn một nửa pizza rớt cũng chưa chú ý. Cân não xoay hai vòng mới hiểu được Hugh ý tứ, Hugh hoàn toàn không tin Pierce sẽ làm những cái đó sự. Trong lòng nàng Pierce là một cái dũng cảm phụng hiến, dũng cảm gánh vác trách nhiệm lão nhân, nàng cho rằng Skepter vặn vẹo cá nhân giá trị quan. Vặn vẹo nàng trong lòng Pierce cùng Crossbone cá nhân hành vi chuẩn tắc, làm một cái vì S.H.I.L.D. phụng hiến nửa đời lão nhân. Làm một cái dũng cảm không sợ chiến sĩ bị loại này danh dự thượng thương tổn. Loki cách làm quả thực ti tiện tới rồi cực điểm. A, xác thật thực đáng giận. Gia hỏa này quá xấu rồi. Chúng ta về sau đối đãi Pierce cùng Crossbone muốn ôn nhu đến giống Xuân Phong giống nhau mới. Được, Daisy che lại cằm, chỉ cảm thấy một trận răng đau. Ăn rất ngon pizza hiện tại cũng chưa tư không vị, Hugh chính trị mẫn cảm độ quá thấp. Crossbone nhiều lắm chính là một cái công kích đài truyền hình tội danh. Cho dù bị bắt lấy giao điểm nộp tiền bảo lãnh kim là được. Trọng điểm là Pierce ở đài truyền hình tin nóng A, nàng thực mau nhận được chứng kho trò chuyện. Thỉnh cầu, chuyện này rất nghiêm trọng. Rất nhiều quốc gia lãnh đạo đều tỏ vẻ bất mãn. Chứng kho sắc mặt rất khó xem, yên tâm đi. Không ai sẽ tin tưởng chuyện này. Daisy chỉ có thể như vậy an ủi. Lời này nàng chính mình đều không tin. Nick Fury còn mang đến các quốc gia lãnh tụ ý kiến. Bọn họ trên nguyên tắc tiếp nhận rồi Pierce bị tâm khống nói không lựa lời sự thật này. Nhưng là yêu cầu S.H.I.L.D. mau chóng ổn định cục diện. Cũng làm ra giải thích sự không vội. S.H.I.L.D. bên trong có chút hỗn loạn. Ngươi hình tượng so với ta hảo. Hiện tại tiến hành một cái phát sóng trực tiếp. Ổn định sở hữu đặc công cảm xúc. Ta còn muốn cùng kia bang ra hòa cãi cọ. Nick Fury đang ở cùng ban trị sự nghiến răng. Chờ đợi ban trị sự phê chuẩn Avenger kế hoạch. Cái này trấn an nhân tâm công tác chỉ có thể làm Daisy tới làm S.H.I.L.D. Hiện tại không phải hỗn loạn, là thực hỗn loạn. Hydra nhóm không biết Pierce ở trên TV nói những lời này đó là cái gì dụng ý. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng S.H.I.L.D. khai chiến. Rất nhiều người đều ở trộm chuẩn bị vũ khí. Liền chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh, đầu chọc ca cùng uất thực mịt mờ mà đem tin tức hội báo cho nàng. Trưng cầu nàng cái này Hydra chuẩn đại lão ý kiến, S-H-I-L-D. Cùng Hydra đều là nàng cơ bản ban. Trăm triệu không thể có thất, đại cục trưởng cũng không rảnh lo cái gì lôi thần cùng Black Bow. Lôi kéo Hưu rời đi Cosmic Cube. Tesseract, ảnh hưởng phạm vi. Lúc sau truyền tống đi Helicarrier. Nơi đó có phòng tắm cũng có mặt hướng sở hữu đặc công tiếp sóng thiết bị, nàng hiện tại thổ hầu. Giống nhau, nếu là cái này hình tượng làm sở hữu đặc công thấy. Nàng mặt mũi liền không có, hơn nữa trấn an nhân tâm yêu cầu hình tượng. Một cái phó cục trưởng đều trang điểm đến cùng dân chạy nạn giống nhau. Thuộc hạ sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn liền hoảng a, bay nhanh đến cởi quần áo vọt vào phòng tắm. Hưu cũng đi theo tiến vào, giúp nàng tắm rửa, lúc sau lại là hóa trang thay quần áo. Dùng nhanh nhất tốc độ một lần nữa trang điểm một lần, thay đổi kiện nữ sĩ Âu phục. Daisy lợi dụng chính mình thập cấp quyền hạn, cắt đứt sở hữu S-H-I-L-D thông tin kênh. Giống tin tức người phát ngôn giống nhau xuất hiện ở trước màn ảnh, chư vị đồng liêu. Ta biết các ngươi hiện tại thực hoang mang, thực khó hiểu, thậm chí còn có phẫn nộ. Các ngươi không biết Pierce cục trưởng cùng Rumlop đội trưởng ra chuyện gì. Không biết hiện tại tin tức kênh chung lan lộn bá ra nội dung là có ý tứ gì. Ta tới nói cho đại gia, nàng thanh âm không nhanh không chậm, ngữ tốc bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, sở hữu xem đến nói chuyện đặc công đều bình tĩnh lại. Comsi-ILD, người là đầy đầu mờ mịt, tỉ như cái gì Fitzsimmon, cái gì Mockingbird, Coulson, bọn họ cũng không biết ra chuyện gì. Hiện tại phó cục trưởng xuất hiện. Tự nhiên muốn cẩn thận nghe một chút nàng nói cái gì, Hydra phần tử biểu tình liền nghiền ngẫm. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng muốn trước tiên hành động đâu. Chẳng qua mấy cái đầu mục đều không ở. Đầu chọc ca rõ ràng liền không phải làm đại sự người. Quốc đang chờ đợi Daisy mệnh lệnh, ở Pierce Crossbone cùng Daisy dưới hai cái cấp bậc tối cao Hydra. Đều lựa chọn án binh bất động. Lúc này mới không nhưỡng ra cái gì đại sự, lúc này hai người liền ở S-H-I-L-D tác chiến thất xem. Đại cục trưởng nói chuyện, cho nhau ánh mắt ý bảo, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Ước thúc thủ hạ, hiện tại không phải hành động thời điểm, khẩu khẩu tương truyền. Nguyên bản sao động bất an, đã chuẩn bị đào thương Hydra nhóm sôi nổi chấn định xuống dưới. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, có thể đương đặc công. Đương gián điệp liền không mấy cái ngốc tử. Hiện tại bại lộ Hydra hoàn toàn chính là ở tìm chết. Trừ bỏ chế tạo điểm hỗn loạn. Không có bất luận cái gì bổ ích. Hydra bên trong phục tùng tính rất cao. Hiện tại Daisy cái này chuẩn đại lão nhảy ra nói đại gia tiếp tục ẩn núp. Lập tức đem nóng này bất an Hydra nhóm đều trấn an xuống dưới. Súng lục lần thứ hai xủy hồi sau eo. Trong bao lấy ra tới lựu đạn cũng thu trở về. Hydra nhóm là trước tiên khôi phục chấn định. Trước chấn định người lại ảnh hưởng đứng đắn S-H-I-L-D đặc công. Kéo bọn họ cũng khôi phục lý trí, ngẫu nhiên có mấy cái cuồng nhiệt Hydra phần tử cũng bị từng người. Thượng cấp chế phục, ăn một cái tinh thần thất thường nguyên nhân bệnh liền tính xong việc. S-H-I-L-D nội có một nửa Hydra. Tưởng che lấp một chút. Thật sự không tính khó, các nơi căn cứ người phụ trách nhận được thủ hạ tin tức. Tập hợp sau cũng lục tục hướng tổng bộ báo cáo. Đại ý chính là cảm xúc bị khống chế. Thỉnh tổng bộ yên tâm, đại cục trưởng nói chuyện vừa mới bắt đầu. Cục diện liền ổn định ở. Hết chương.